Chiến thần Cuồng Phong, chương 652. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 652. 12 vệ trung thiết huyết đều làm gương tốt, còn các linh tinh nhuệ doanh trại thần sách khác, cho dù trong lòng có không cam tâm, nhưng cũng phải làm theo. Thiên Vũ đại nhân, nhất định là có suy nghĩ của mình. Mặc dù trong lòng có không cam tâm, nhưng mọi người vẫn dồn dập buông vũ khí trong tay mình xuống, cởi áo giáp ra. Rất nhanh, 500 lính tinh nhuệ của doanh trại thần sách, tay không tấc sắt, ngược lại với 2.500 người trước mặt, trang bị hoàn mỹ, hỏa lực tiên tiến, gần như là đem chính mình vũ trang được trang bị đến tận răng. Phải biết rằng, trang bị như vậy, không chỉ có thống lĩnh của đối phương, 2.500 người, hầu như mỗi người đều là như vậy, võ trang hạng nặng, 500 lính tinh nhuệ tay không tấc sắt của doanh trại thần sách. Phải làm thế nào đối mặt với 2.500 người hầu như trang bị đến tận răng phía trước? Nếu thật sự muốn khai chiến, tuyệt đối là trận chiến của một mình bên đơn phương. Cán cân thắng lợi, gần như đã có khuynh hướng nghiêng về đối phương. Người của năm tổ chức lớn trước mặt, rõ ràng cũng đã ý thức được điểm này. Mắt thấy 500 tinh nhuệ của doanh trại thần sách bị đánh tơi bời, đối phương liền trào phúng hô lên: doanh trại thần sách à, còn nói cái gì mà là niềm tự hào của đại hạ, chẳng qua cũng chỉ là như thế mà thôi. Vừa nhìn thấy chúng ta, còn chưa bắt đầu đánh, liền sợ tới mức buông bỏ khối giáp. Là đây sao? Doanh trại thần sách là đây sao? Này nọ cái gì? Rõ ràng là Tân Vũ Phong sợ hãi. Đúng vậy, cái gọi là chiến thần Thiên Vũ cũng chỉ như vậy mà thôi. Biết mình không địch lại, hiện tại vũ khí đều buông xuống. Bước tiếp theo, tôi đoán chính là đầu hàng đấy. Đúng vậy, ha ha ha ha, bây giờ đã biết sợ hãi. Trước đó lúc nói buông nghĩ cái gì? Tạo nhổ, doanh trại thần sách cũng là một đám bỏ đi. Tiếng thảo luận không thèm che giấu, không hề cố kỵ, truyền vào trong tại tất cả mọi người của doanh trại thần sách. Nghe thấy những lời này, bọn họ đều gắt gao nắm chặt quyền, hai mắt đỏ lên, gân xanh nảy lên, đều vô cùng phẫn nộ. Đám bỏ đi cái mông mày ấy, có năng lực, đến đây đánh tay đối với ông nội đây. Được thôi, có bản lĩnh các người qua đây. Các tướng sĩ của doanh trại thần sách phẫn nộ dùng lời nói đánh trả, lại bị một câu nhẹ nhàng. Tổng chỉ huy của các người đều bảo các người buông vũ khí, làm cho trở thành vô lực phản bác. Mặc dù không biết Thiên Vũ đại nhân còn có kế hoạch gì, nhưng quả thực là bảo bọn họ buông vũ khí, không ai có gì để nói, đều nói đánh rắn đánh dập đầu. Cái này giúp người phiên bang, quả thực là nắm ở bầy tác của các tướng sĩ doanh trại thần sách. Một câu doanh trại thần sách sợ, Thiên Vũ sợ cứ thể nối tiếp nhau vang lên. Mặt mũi của các tướng sĩ làm sao chịu được nỗi nhục nhã này. Nhưng vào lúc này, đông, Tân Vũ Phong mạnh mẽ tiến lên trước một bước. Chỉ thấy thân hình anh cao lớn, bộ ngực dày rộng, một bảo đao bắc thần dựng trước ngực, một mình canh giữ quan ải, bất khả chiến bại, dường như muốn một người đối chiến trăm nghìn binh. Ai nói tôi sợ? Ánh mắt của Tân Vũ Phong đảo qua 2.500 quân địch tinh nhuệ trước mặt. Thanh âm không lớn, nhưng lại vang vọng ở bên tai mỗi người. Chỉ với khí thế của một người, tựa hồ liền chứa ý chí chiến đấu còn hơn 2.500 người. Tôi sở dĩ để cho tướng sĩ doanh trại thần sách của tôi cởi giáp thu đao, đúng là bởi vì, giọng của Tân Vũ Phong đột nhiên nâng cao. Đối phó các ngươi, căn bản không cần tướng sĩ doanh trại thần sách chúng tôi ra trận. Giết gà dùng dao mổ trâu sao? Một mình Tân Thiên Vũ tôi là đủ rồi. Cách chương.